Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 358. Đã không cần, Uchiha Satoshi trở lại Konoha bên trong, rời đi đã có một đoạn thời gian, bây giờ lần hai trở lại trong thôn này, trong lòng hơi có chút cảm khái. Sunet nhớ nhung đã lâu người rốt cuộc trở lại bên người nàng. Nàng mỗi ngày đều đang lo lắng đối phương sẽ không sẽ xảy ra vấn đề gì. Uchiha Satoshi trong lòng cũng là có rất nhiều cảm khái. Cùng Sunet cảm tình rất huyền diệu, cũng rất nhanh. Bây giờ nàng là Konoha bên trong cao cao tại thượng Hokage. Còn hắn thì Hokage nam nhân. Tại nhẫn giới bên trong địa vị cũng là không cần nhiều lời. Đem thổ ảnh nơi đó một ít chuyện giải thích cặn kẽ thoáng cái. Sunet cũng đưa ra một vài vấn đề. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Hai người cũng là có nói không hết nói cùng sự tình. Thùng thùng, cửa phòng làm việc bị gõ. Sunet trong lòng giật mình. Cái này cái thời điểm người nào sẽ tới nơi này? Buông ta ra, có người đến. Ồ, người đang lo lắng cái gì đây? Hắc hắc, đừng nói, đừng để cho người sốt ruột chờ. Nếu như là Shizun nói, nàng chính là rất có thể sẽ trực tiếp mở cửa. Thanh âm thấp không nghe thấy được. Satoshi lại nghe rõ rõ ràng ràng. Ngay cả vội buông ra nàng, giúp nàng sửa sang lại quần áo. Lập tức tay một hồi, một đoàn nhỏ bé chakra bay ra, nhẹ nhàng đụng vào chốt cửa trên. Đi vào. Sửa soạn xong hết bình phục lại tâm tư, Sunet cao giọng đáp lại bên ngoài người. Thanh lệ thân ảnh từ bên ngoài đi vào, màu đen tóc ngắn, trong ngực ôm một cái sủng vật heo. Là Shizun. Shizun đi tới, liếc mắt liền thấy phi thường nổi bật Uchiha Satoshi. Nhất thời sững sờ, Satoshi đại nhân tại sao trở về? Không nghe nói à? Lại quay đầu nhìn về phía Sunet, có thể nhìn ra đầu nàng phát có chút tán loạn, quần áo có chút nếp nhăn. Shizun khuôn mặt nhất thời Kurenai, nhẹ giọng nói, Sunet đại nhân, Satoshi đại nhân. Sunet nhìn ra nàng khác thường, cũng đoán được nàng ý tứ, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Satoshi chỉ có thể là ho khan mấy tiếng tới hóa giải một chút xấu hổ. Shizun, ngươi có chuyện gì muốn báo cáo sao? Tốt đi, công việc hình như là hiện nay có khả năng nhất hóa giải xấu hổ sự tình. Shizun thoáng cái đứng thẳng người, nói, Satoshi đại nhân, hôm nay là xác định phái trước người đi Vân Nhẫn Thôn đưa tới liên minh điều ước. Vân Nhẫn Thôn, liên minh điều ước sao? Satoshi ngược lại nhớ tới đi Nham Nhẫn Thôn thời điểm mấy cái bỗng nhiên xuất hiện Vân Nhẫn Thôn. Ngu đần, dường như thật là có chuyện như thế à. Dường như Raikik tên kia rất muốn ta đi thoáng cái Vân Nhẫn Thôn à. Cần ta đi giải quyết sao? Nghĩ đến, Vân Nhẫn Thôn chắc cũng là cho Sunet không ít áp lực đi. Vẫn là từ hắn tự mình đi giải quyết tương đối tốt. Sunet tâm lý hơi hơi cảm động, nói, không cần, Vân Nhẫn Thôn sự tình đã giải quyết, ngươi không cần lại đi Vân Nhẫn Thôn. Hả, nhanh như vậy liền giải quyết, chuyện này ngoài ý muốn à, Raikik tên kia không phải còn phải tự đi nói xin lỗi sao? Xảy ra chuyện gì, có phải hay không là Raikik âm mưu? Rất hoài nghi, Raikik tên kia cố chấp. Nếu là chơi lên âm mưu lời còn thật bất hảo làm. Sunet chính là bật cười, trong mắt mang theo khác thường màu sắc, nói cho cùng đây là ngươi công lao đây. A, rất tốt, khen thưởng ngươi thoáng cái. Câu dẫn, đây là trần trụi câu dẫn a. Satoshi hung hăng phun một ngụm khí, trừng nàng liếc mắt, ý kia rất rõ ràng, tối nay ngươi liền biết. Sunet quay đầu chỗ khác, nói, người tại Nham Nhẫn Thôn sự tình đã sớm truyền ra. Quỷ dị cặp mắt đem Akatsuki thành viên dọa lui, mà còn đánh bại nhiều Raikik nói tới cái kia tổ chức thần bí. còn có từ Akatsuki bốn người trong tay đoạt lại tứ vĩ Jinchuriki. Đây đều là đủ khiến người rung động sự tình. Vân Nhẫn thôn bên kia cũng đã biết tin tức này, cho nên phái người qua đến thuyết minh, trực tiếp đánh cho thành liên minh liền có thể. Chỉ cần đem điều ước đưa qua là được rồi. Còn như đưa điều ước người nha, không có bất kỳ hạn chế nào. Sunet trong mắt tràn đầy đều là mừng rỡ. Người nam nhân này quá làm cho người kinh hỉ. Tại Nham Nhẫn thôn sự tình khiến Konoha hảo hảo dài dưới khuôn mặt. Còn có Hoàng Hôn chiến đội, cũng từ Nham Nhẫn thôn trong chiến đấu. Thậm chí còn cái kia tổ chức thần bí trong chiến đấu lấy rất khá thành tích. Những chuyện này Uchiha Satoshi còn không có báo cáo. Cũng đã có người ở nhẫn giới trong truyền ra. Xem ra, Nham Nhẫn trong thôn cũng là có một ít người miệng rộng. Đảm bảo không phòng giữ được bí mật. Raikik cũng là một giảo hoạt gia hỏa A. Bất quá lần này hắn có thể buông mặt mũi vấn đề tới đạt thành liên minh. Cũng là một kiện không chuyện dễ dàng. Đúng, Raikik vẫn phải là cẩn thận một chút. Điều ước loại vật này nha. Người nào có sức mạnh người đó liền có thể xé bỏ. Cho nên, vạn sự muốn giấu nghề. Đối với Raikik, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản liền tin tưởng. Một cái cố chấp người, luôn là cho là thiên lão đại hắn lão nhị. Nơi nào có khả năng như vậy thật lòng cùng người khác liên minh. Lừa gạt quỷ đi đi. Biết, người cứ yên tâm đi. Shizun, chuyện này liền giao cho Gai cùng Kakashi đi làm đi. Sunet rất sung sướng đáp ứng. Shizun lĩnh mệnh, lập tức liền hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi tới. Nhẫn giới sự tình rất khó nói rõ ràng. Đồng minh thôn giữa thường xuyên đều sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Đặc biệt là tại có lợi ích to lớn thời điểm, bọn họ thường thường khả năng bởi vì lợi ích vấn đề mà phản bội đồng minh thôn. Raikik nhân vật như thế Uchiha Satoshi chính là tiếp xúc qua. Mà còn hắn cho Vân Ẩn thôn tạo thành những vết thương kia hại dã là không cần nhiều lời. Vân Ẩn thôn cùng Uchiha Satoshi có thể nói là kẻ thù sống còn. Có thể sống đến cuối cùng chỉ có thể có một cái. Bây giờ bởi vì Akatsuki duyên cớ, hiện tại Raikik muốn cùng Konoha đạt thành đồng minh, cộng đồng đối phó Akatsuki. Đây là một cái rất lựa chọn chính xác, nhưng Raikik có hay không tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Phản bội Konoha, đó chính là rất khó nói sự tình. Cùng Vân Ẩn thôn đồng minh quan hệ nhất định phải xử lý tốt. Đương nhiên, nếu như khả năng nói, khiến mai phục ở Vân Ẩn thôn bên trong những kia nhãn tuyến nhiều chú ý một điểm. Quan sát một chút Raikik có cái gì không động tác, từng cái nhẫn trong thôn đều sẽ có một chút. Cái khác nhẫn thôn nhãn tuyến, đây là không thể tránh miễn sự tình. Sunet nghe vậy gật đầu một cái, nói, ta biết. Bọn họ thời khắc đều sẽ báo cáo tình huống. Raikik cũng là ta một cái so sánh người quen biết vật. Hắn tính cách ta rất biết. Nếu như Akatsuki sự tình giải quyết, hắn thứ nhất phải đối phó đó chính là Konoha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.